Chương 236: Linh căn của Vũ Tích. Tòa nhà mà Lâm Vân nhờ Mông Văn mua quả thật không tệ. Còn có một cái hồ nhân tạo bên cạnh, phong cảnh xung quanh rất yên tĩnh. Đây là một căn nhà biệt thự 3 tầng, có sân lớn, lại có nhiều chậu hoa, cây cảnh. Đoán chừng là Lâm Hinh về sau trồng. Mẫu thân của Lâm Vân đã sớm đứng chờ ở cửa, trông thấy ba người Lâm Hinh đi tới, khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ kích động. Lâm Vân còn chưa lên tiếng, Hàn Vũ Tích đã đi tới phía trước gọi. Mẹ, chúng con đã trở lại. Hà Anh lau nước mắt, luôn miệng nói. Tốt, tốt, về nhà là tốt rồi, chắc là rất đói bụng phải không? Mau đi vào ăn cơm đi. Con thật xin lỗi mẹ, vì đã rời nhà quá lâu khiến mẹ phải lo lắng. Tuy 2 năm rời đi, không trở về không hoàn toàn là do lỗi của hắn, nhưng để mẹ và em gái lo lắng như vậy, hắn vẫn có chút xấu hổ. Vốn định ở trong phòng thí nghiệm 1 tiếng đồng hồ rồi về luôn, không ngờ lại đắm chìm vào chế tạo tới mấy tiếng, khiến đến giờ ăn cơm cũng phải để người trong nhà đợi. Trở về là tốt rồi, trước đi ăn cơm rồi hắn nói. Trong lòng Hà Anh rất kích động, hôm nay con trai chẳng những trở về mà còn dẫn theo vợ của nó nữa. Nhìn khuôn mặt của Vũ Tích, nàng càng nhìn càng thấy yêu thích, âm thầm khen con trai tinh mắt, có thể có một người vợ xinh đẹp như vậy. Mấy người ăn cơm tối xong, lại hàn huyên, trò chuyện, vui vẻ mấy tiếng, mãi đến 11 giờ đêm. Hà Anh sợ Lâm Vân và Hàn Vũ Tích vừa mới trở về còn mệt mỏi, nên thúc giục hai người tắm rửa rồi đi ngủ. Phòng của Lâm Vân đã được Lâm Hinh và mẫu thân thu gọn gàng rồi, là căn phòng ở tầng 3. Khi Lâm Vân tắm rửa xong, trở về phòng ngủ, thì phát hiện Hàn Vũ Tích đã ngồi trên giường. Đã muốn đi ngủ rồi à? Lâm Vân tự nhủ, không phải buổi sáng đã nói đêm nay học công pháp sao? Như thế nào đã quên nhanh như vậy? À, em quên mất. Bị Lâm Vân hỏi vậy, Hàn Vũ Tích mới nhớ ra Lâm Vân muốn dạy mình luyện công, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng xuống giường. Anh đợi chút, để em đi thay bộ quần áo khác. Hiện tại, Hàn Vũ Tích chỉ mặc quần áo ngủ. Không cần đâu, có phải học chiêu thức võ công gì đâu mà cần phải thay quần áo, chỉ học vài câu khẩu quyết tu luyện mà thôi. Lâm Vân nói xong, bảo nàng ngồi dưới sàn nhà, rồi bắt đầu dạy cho nàng một bộ công pháp tu chân tên là Tiên Thủy Quyết. Khẩu quyết của bộ tu chân này rất đơn giản, chỉ là pháp quyết để hấp thu linh khí có chút phức tạp. Lâm Vân lấy ra một viên linh thạch để trên tay của Hàn Vũ Tích, bảo nàng nắm lấy. Sau đó, bảo nàng vận chuyển công pháp dựa theo khẩu quyết mà Lâm Vân dạy để hấp thu linh khí. Lâm Vân tin tưởng, bất kỳ một người nào mới tu luyện công pháp tu chân cũng không tốt hơn Hàn Vũ Tích, bởi vì nàng còn có một viên linh thạch, một thứ cực kỳ quý hiếm. 2 tiếng sau, Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm giác được một dòng khí mát mẻ từ viên đá trong tay, rồi chảy tới toàn thân. Một cảm giác thoải mái, không có cách nào nói lên lời, chảy quanh quẩn trong người Hàn Vũ Tích. Lại 2 tiếng sau, Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, thì phát hiện hắn đang khẩn trương nhìn mình. Vội vàng đứng dậy thì phát hiện thân thể của mình giống như nhẹ hơn rất nhiều, liền kinh hỉ hỏi. Không ngờ công phu anh dạy cho em tốt như vậy, mới có luyện 4 tiếng mà cơ thể cực kỳ thoải mái, mọi mệt nhọc đều tan biến hết. Lâm Vân gật đầu, hiện tại hắn còn cao hứng hơn Hàn Vũ Tích rất nhiều. Hàn Vũ Tích nhanh như vậy có thể hấp thu linh khí, chứng tỏ là người có linh căn. Thậm chí linh căn này còn rất cao. Chỉ đáng tiếc là mình không biết cao bao nhiêu mà thôi. Ừ, từ nay về sau em cứ theo phương pháp này mà tu luyện, đừng có ngừng lại, cũng đừng để lộ viên đá này ra ngoài. Một mực tu luyện cho tới khi anh trở về, biết chưa? Lâm Vân rất trịnh trọng nói. Vâng, anh lại muốn đi sao? Em muốn đi cùng với anh được không? Hàn Vũ Tích vừa nghe thấy Lâm Vân lại muốn đi, lập tức không khống chế được tâm tình của mình. Vũ Tích, anh cũng muốn dẫn theo em đi. Chỉ là việc này dẫn em theo không thích hợp lắm. Nếu như em tu luyện tới một trình độ nhất định, cho dù em không đi, anh cũng muốn em đi cùng. Hiện tại em ở lại nhà thì bình an hơn, mà phải nhớ chờ anh trở về. Vô luận anh đi bao lâu anh cũng trở về, đừng làm chuyện điên rồ, biết không? Lâm Vân cẩn thận dặn dò Hàn Vũ Tích, hắn sợ Hàn Vũ Tích lại làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó. Vâng, em sẽ không lặp lại những chuyện trước kia nữa. Cho dù đợi bao lâu, em cũng đợi anh trở về mới thôi. Chỉ là anh phải trở về sớm đấy. Nếu anh không trở về sớm, em lại không nhịn được muốn đi tìm anh. Hàn Vũ Tích biết Lâm Vân muốn đi ra ngoài là nhất định có việc. Tuy nàng chỉ mới tới công ty có một ngày, nhưng Lâm Hinh đã nói cho nàng biết rất nhiều chuyện. Anh biết rồi, em chỉ cần chờ anh là được. Thôi, đi nghỉ sớm đi. Lâm Vân yêu thương vuốt mái tóc của Hàn Vũ Tích. Để em đi tắm trước đã. Hàn Vũ Tích tu luyện đã một lúc, tuy không có mồ hôi chảy ra, nhưng luôn cảm thấy có chút bẩn gì đó. Lâm Vân nằm xuống giường để chờ Hàn Vũ Tích, bất tri bất giác đã ngủ mất. Vẫn là khi Hàn Vũ Tích lên giường mới đánh thức hắn, liền thuận tay ôm Hàn Vũ Tích vào trong ngực. Lâm Vân nhẹ nhàng vuốt mái tóc cho Hàn Vũ Tích. Hắn muốn cảm nhận từng ly từng tí thời gian bên cạnh Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích cũng ôm Lâm Vân, đôi mắt đẫm lệ nhìn Lâm Vân. Lần nữa ngốc nghếch để lưỡi vào trong miệng Lâm Vân. Rất nhanh, nàng cũng đã cảm giác được lửa nóng từ người hắn. Thở gấp một hơi, nhẹ nhàng nói với Lâm Vân. Hiện tại chúng ta có thể làm phu thê rồi. May là trời còn chưa sáng, bằng không khẳng định Lâm Vân có thể trông thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Hàn Vũ Tích. Nhưng anh sợ ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của em. Lâm Vân xác thực lo lắng điểm ấy. Hàn Vũ Tích còn chưa có trúc cơ, một khi phá hỏng cơ thể thuần âm của nàng, chẳng những ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện, thậm chí còn không thể trúc cơ. Như vậy, cái được không bù cái mất. Huống hồ, hắn cảm thấy linh căn của Hàn Vũ Tích không tầm thường. Bình thường, một viên linh thạch cũng không thể có 4 tiếng ngắn ngủi đã tiến bộ như vậy. Nếu như linh căn của Vũ Tích là linh căn tinh khiết trong truyền thuyết, trước khi nàng trúc cơ, mình lại phá hủy thân thể thuần âm của nàng, thì việc tu luyện của Vũ Tích sẽ rất chậm. Đừng lo, về sau em sẽ cố gắng tu luyện hơn. Thanh âm của Hàn Vũ Tích nhu hòa giống như mật ngọt vậy. Mẹ, con lên tầng gọi anh trai và chị Vũ Tích xuống ăn cơm đây. Lâm Hinh đã làm xong bữa sáng hôm nay, anh trai và chị Vũ Tích còn chưa xuống, nên muốn đi lên tầng gọi. Con bé ngốc này, anh trai của con vừa mới về, cũng không để cho nó ngủ thêm một chút, thật đúng là chưa lớn được mà. Hà Anh vội vàng ngăn cản Lâm Hinh. Nàng vẫn đang chờ ôm cháu nội, làm sao có thể để cho Lâm Hinh quấy rầy việc tốt của con trai và con dâu được. Gọi anh trai xuống dùng cơm là chưa trưởng thành. Lâm Hinh sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng, liền che miệng, đi tới một bên, vụng trộm cười. Cả đêm hôm qua, Lâm Vân và Hàn Vũ Tích cơ hồ không ngủ. Buổi sáng khi Hàn Vũ Tích tỉnh lại, thì phát hiện Lâm Vân đã sớm tỉnh, còn đang nhìn mình chằm chằm. Mà mình thì đang nằm trong ngực của Lâm Vân, bị Lâm Vân ôm chặt lấy. Anh đã tỉnh rồi à? Hàn Vũ Tích nhìn Lâm Vân, nhẹ nhàng nói. Bỗng cảm giác ở dưới có cái gì đó cứng rắn đang chạm vào mình, khuôn mặt đỏ lên, để tay xuống dưới chặn lại. Động tác này của Hàn Vũ Tích khiến Lâm Vân chịu không được, vội vàng nói. Em cứ cọ cọ như thế, thì anh không khách khí làm thịt em đâu. Cho đáng đời, ai bảo anh thích làm ngụy quân tử, anh tưởng em sợ anh sao? Khuôn mặt của Hàn Vũ Tích lại đỏ. Lâm Vân thở dài một hơi, kéo Hàn Vũ Tích vào trong ngực, nhẹ giọng nói. Vũ Tích, nếu em không muốn làm cho anh khó chịu thì cố gắng chăm chỉ tu luyện vào. Một khi cơ thể thuần âm của em tiến vào trúc cơ, có lẽ đến anh cũng không có cách nào đánh giá cảnh giới của em. Nếu như hiện tại anh phá hủy cơ thể thuần âm của em, việc trúc cơ của em không những gian nan vô cùng mà thậm chí từ nay về sau rất khó đạt tới cảnh giới cao. Kỳ thực, hiện tại anh rất muốn em, nhưng anh còn muốn thời gian ở cùng em dài hơn nữa. Có một số chuyện rất là huyền diệu, về sau anh sẽ từ từ nói cho em biết. Thực sự thì hiện tại anh có thể sống được 200 năm, em đừng kinh ngạc. Anh nghĩ nếu như em không thể tới trúc cơ, vài chục năm nữa em cách anh mà đi, thì anh làm sao có thể chịu nổi? Anh không thể vì nhất thời thoải mái mà để cho chúng ta đau khổ về sau. Công pháp mà anh truyền cho em là công pháp Tiên Thủy Quyết, tổng cộng có 12 tầng. Nếu em muốn để cho anh không khó chịu, thì sớm tu luyện tới tầng 12. Cho dù việc này có chút khó khăn, nhưng em cũng không cần phải gấp gáp. Chỉ cần có linh thạch là chúng ta có thể tiến bộ nhanh hơn. Em cũng không cần phải lo lắng cho những viên linh thạch này, mà cứ tập trung vào việc gia tăng tu vi. Chuyện của công ty, em thích đến thì đến, không quan trọng lắm. Anh lập công ty không thuần túy là vì tiền. Với bổn sự hiện tại của anh, muốn kiếm tiền lúc nào cũng được. Anh chỉ là sợ mình quá mức nhàm chán nên mới thành lập công ty này mà thôi. Đương nhiên nếu đã làm thì anh nhất định phải làm cho tốt. Mà công phu anh dạy cho em không phải công phu dưỡng sinh bình thường. Nó chính là pháp quyết tu chân chân chính. Khi em tu luyện tới một trình độ nhất định, muốn bay lên trời cũng không phải là việc khó. Có lẽ em chưa từng nghe qua về tu chân, nhưng em chỉ cần biết thế là được rồi. Cũng đừng nói cho bất kỳ người nào biết. Chương 237. Vài chục năm sao mà đủ? Hàn Vũ Tích nghe vậy, mở to hai mắt, đã sớm quên chuyện phía dưới của Lâm Vân. Nếu những lời này không phải do Lâm Vân nói ra, nàng cơ hồ cho rằng người này có bệnh. Nhưng nàng đã từng nói, vô luận thế nào cũng tin tưởng hắn. Hơn nữa chuyện tu luyện tối hôm qua còn rõ mồn một trước mắt. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, nàng vẫn rất khó tiếp nhận. Anh nói xem, nếu tu luyện tốt thì chúng ta có thể trường sinh không? Chẳng lẽ lúc trước anh nói đưa em lên tới bầu trời là không phải dùng máy bay mà anh muốn tự mình bay lên sao? Tuy Hàn Vũ Tích tin Lâm Vân vô điều kiện, nhưng những lời của Lâm Vân vẫn quá sức tưởng tượng của nàng. Nhưng nhìn ánh mắt chăm chú của Lâm Vân, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng. Nàng tin tưởng Lâm Vân sẽ không lừa gạt mình, chỉ là nàng nhất thời không thể tiếp nhận mà thôi. Trong nội tâm khiếp sợ, hoàn toàn không phát hiện một tay của Lâm Vân đã để ở trước ngực nàng. Ừ, thật là lớn. Lâm Vân một bên xoa xoa ngực, một bên đánh giá. Lúc này Hàn Vũ Tích mới phát hiện Lâm Vân làm trò quỷ. Trong lòng chỉ có ngọt như mật, ngược lại càng ấn vào người Lâm Vân. Em biết đêm đó làm sao anh tới được Phần Giang không? Lúc anh tới bến tàu Phúc Châu thì đã là 6 giờ chiều. Anh phải chạy từ đó tới tận Phần Giang đó. Em có tin không? Lâm Vân vừa nói vậy, Hàn Vũ Tích càng thêm chấn động. Anh chạy bộ từ bến tàu Phúc Châu tới tận Phần Giang sao? Hàn Vũ Tích càng không thể tin được nhìn Lâm Vân. Đúng vậy, nhưng đó là do tu vi của anh không đủ. Nếu đủ thì anh có thể trực tiếp bay đi rồi. Tin tưởng về sau chúng ta nhất định có thể bay lượn trên bầu trời, cho nên em phải cố gắng, em biết không? Lâm Vân cúi thấp vào tai Hàn Vũ Tích nói. Cái gì? Hàn Vũ Tích cuối cùng mới minh bạch vì sao ngày đó Lâm Vân ướt đẫm toàn thân. Nguyên lai là do mồ hôi thấm ướt, trong lòng đau xót lẫn tự trách, càng ôm chặt Lâm Vân hơn, không muốn nhúng nhích. Mà anh nói tới trúc cơ là cái gì? Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm thấy háo hức. Với việc sống với Lâm Vân lâu hơn, nàng cũng không muốn chỉ sống với hắn vài chục năm, mà có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, nàng càng mong muốn. Công pháp anh dạy cho em là công pháp tu chân. Chỉ có những người có linh căn mới có thể tu luyện được, mà linh căn tốt xấu với linh khí nhiều ít cũng ảnh hưởng tới việc tu luyện của cá nhân. Công pháp Tiên Thủy Quyết này có tổng cộng 12 tầng. Một khi em tu luyện tới tầng 12 thì có thể trúc cơ. Tuy nói trong 100 người chưa chắc có một người trúc cơ, nhưng anh lại tin tưởng em. Việc tu luyện này cũng quả thực khó, anh rất ít nhìn thấy người có thể trúc cơ, thậm chí còn chưa gặp được một ai, chỉ nghe thấy trong truyền thuyết mà thôi. Cho nên em mới phải cố gắng, giống như anh vậy. Rất ít người luyện tới 3 sao, nếu em luyện tới trúc cơ thì tương đương với 3 sao của anh. Lâm Vân nghĩ tới, về sau nhất định phải làm cho Vũ Tích trúc cơ. Cái này khó khăn quả thực không phải là nhỏ. Không chỉ nói trúc cơ, bước tới luyện khí tầng thứ 12 cũng rất là gian nan. Tuy nhiên, theo tốc độ tu luyện của Vũ Tích tối hôm qua, có thể thấy linh căn của nàng rất không tệ. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Vân chờ mong. Bằng không, hắn đã không cần, mới sáng sớm đã kiên nhẫn giải thích cho Hàn Vũ Tích như vậy. Vâng, em nhất định sẽ trúc cơ. Em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, lão công. Hàn Vũ Tích vì dụng tâm lương khổ của Lâm Vân mà càng thêm cảm động, ôm chặt lấy Lâm Vân, cơ hồ không khống chế nổi tình cảm của mình, một chút cũng không muốn hỏi vì sao Lâm Vân biết được những điều này. Tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài truyền tới tiếng của Lâm Hình. Anh trai, chị dâu, đi ra ăn cơm trưa nào. Lúc này Hàn Vũ Tích mới nhớ ra nơi này là nhà của Lâm Vân chứ không phải chỗ mình thuê. Lâm Hình và mẹ chồng đang đợi, lập tức xấu hổ tới mặt đỏ bừng, vội vàng nhấc tay của Lâm Vân ra, rời giường nói. Nhanh xuống thôi, mắc cỡ chết người à. Lúc xuống tầng, Hàn Vũ Tích thấy ánh mắt của Lâm Hình và mẹ chồng đều có chút mập mờ, khiến cho việc ăn cơm trưa cũng rất xấu hổ và không được tự nhiên. Vũ Tích, anh có vài việc muốn tới công ty, em... Lâm Vân còn chưa nói hết, Hàng Vũ Tích đã đứng lên nói, em cũng muốn đi với anh. Anh trai thiệt là, sao không dẫn chị dâu đi luôn mà để chị ấy ở nhà làm gì? Lâm Hình lập tức giúp Vũ Tích nói chuyện. Hà Anh nhìn con trai và con dâu, cảm thấy phi thường hạnh phúc. Từ khi đi tới Yên Kinh, rốt cuộc không cần phải lục đục với những người của Lâm gia nữa. Hiện tại, con trai, con gái đều rất tốt, nàng cảm thấy những đau khổ trước kia không là cái gì. Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích và Lâm Hình đi tới công ty, rồi bảo Vũ Tích và Lâm Hình đi quen thuộc với công ty. Hắn thì gọi ba người Lý Thanh, Mộng Văn và Lam Cực tới, lấy ra một tập thiết kế hệ thống an toàn mà hắn đã vẽ khi ở trên tàu hải tặc. Đây là bản thiết kế hệ thống an toàn mà tôi mới làm cho công ty. Các cậu cứ dựa theo bản thiết kế này mà lắp đặt. Nếu lắp đặt xong, thì chúng ta không phải lo lắng vấn đề bảo vệ nữa. Tôi muốn đi ra ngoài thêm một thời gian. Huấn luyện viên, anh lại muốn đi ra ngoài à? Lam Cực Thủy Chung không thay đổi được thói quen gọi là huấn luyện viên. Đúng vậy, tôi phải đi xử lý chuyện này. Chúng ta không gây chuyện không có nghĩa là chúng ta sợ người khác. Không chỉ nói một cái tổ chức hắc thủ băng đao, cho dù là một quốc gia chọc giận tôi, một ngày nào đó tôi cũng muốn lấy lại tràn diện. Lâm Vân nói tới đây, thanh âm rất lạnh lùng và kiên định. Nhưng chủ tịch, bọn chúng là cả một tổ chức, đâu phải chỉ một người. Mông Văn lo lắng nói. Cho dù là Lý Thanh, vốn rất khâm phục Lâm Vân, cũng đầy vẻ lo lắng nói. Tổ chức hắc thủ băng đao này không phải là tổ chức tầm thường đâu. Đây là một tổ chức mà cho dù là một quốc gia nhỏ cũng không dám động tới. Tôi biết tôi đang làm cái gì. Các cậu không cần phải lo lắng. Hệ thống an toàn này phải làm nhanh một chút. Mông Văn và Lý Thanh trước an bài xong chuyện ở nhà máy điện tử đi. Còn chuyện dưỡng tâm hoàn, sau khi tôi trở về thì nói sao? Chuyện này có khả năng là trách nhiệm của tôi. Lam Cực, cậu đi theo tôi. Lâm Vân nói xong, dẫn Lam Cực tới một phòng nhỏ. Đến một góc khuất thì lấy ra bốn khẩu súng AK-47 mới nhất. Lâm Vân đưa súng cho Lam Cực nói, cậu giữ lại bốn khẩu súng này đi. Đương nhiên là không để lộ ra bên ngoài. Một khi có người có thể đột phá hệ thống an toàn của chúng ta thì lập tức bắn chết. Mà yên tâm, loại người này hẳn là rất ít, nhưng cũng không thể không đề phòng. Lâm Cực cho rằng Lâm Vân cất mấy khẩu súng ở trong văn phòng, nên cũng không quá để ý. Lập tức nhận lấy mấy khẩu súng rồi hỏi. Huấn luyện viên, mấy khẩu súng này là anh lấy từ rừng rậm Amazon sao? Chuyện này thì cậu đừng hỏi. Buổi tối tôi sẽ đi. Việc an toàn của công ty thì tôi giao hết cho cậu. Lâm Vân nói tới đây thì vỗ vỗ vai của Lâm Cực. Huấn luyện viên cứ yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không để bên này xảy ra vấn đề. Còn có, Du Thiết đã tỉnh lại. Huấn luyện viên có đi tới đó nhìn cậu ấy một chút không? Lam Cực đã biết chuyện Lâm Vân trợ giúp Du Thiết trị liệu. Ừ, tôi vốn định đi tới đó một chuyến. Chuyện bên này thì có thế thôi. Tôi đi luôn đây. Lâm Vân chào từ biệt Lam Cực và mấy người Mông Văn liền dẫn theo Hàng Vũ Tích đi tới thăm Du Thiết. Du Thiết khôi phục rất nhanh. Y thấy Lâm Vân tới là rất vui vẻ. Hiện tại y đã có thể đứng lên đi vài bước, phỏng chừng vài tuần sau là có thể khang phục. Lâm Vân gật đầu, cũng không tiếp tục giúp y trị liệu. Có một số việc không nên làm quá, miễn cho người ta hoài nghi. Dặn dò Du Thiết vài câu, rồi lại dẫn theo Hàng Vũ Tích tới đại viện của Lâm gia, thăm hỏi lão gia tử. Lâm Lộ Trọng đã biết tin tức Lâm Vân trở về, thấy Lâm Vân còn dẫn theo Hàng Vũ Tích tới, rất là cao hứng. Lâm Vân thấy tinh thần của lão gia tử khá phấn chấn, lập tức biết gia gia của mình đã ăn qua dưỡng sinh hoàn. Đối với việc Lâm Vân muốn một mình đi tới ổ của tổ chức hắc thủ băng đao, Lâm Lộ Trọng cũng rất là lo lắng. Mặc dù biết không có cách nào khuyên nhủ Lâm Vân, nhưng vẫn nhiều lần dặn dò hắn. Thậm chí còn nói cho hắn không cần phải lo lắng gia đình ở Yên Kinh, ông ta sẽ cẩn thận bảo vệ mọi người. Lâm Vân nhận được lời hứa hẹn của lão gia tử thì càng thêm yên tâm. Lần này trước khi rời đi, hắn lưu lại một chiếc điện thoại cho Vũ Tích, còn nói cho nàng biết nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi điện, bởi vì hắn không có thói quen nạp điện thoại. Còn có một nguyên nhân, đó là để điện thoại trong tinh giới thì sẽ không nhận được, chỉ mang theo 10 cục pin. Hàng Vũ Tích có thể nhắn tin cho hắn, mà Lâm Vân còn chụp rất nhiều ảnh chụp của Hàng Vũ Tích để trong điện thoại di động. lúc nào nhớ nàng có thể lấy ra xem. Vào ban đêm, Lâm Vân ăn cơm tối xong với người nhà, liền từ biệt Hàn Vũ Tích, mẫu thân và em gái, một mình ly khai Yên Kinh. Chương 238: Mẹ vợ. Lâm Vân không trực tiếp đi tới tháp Xích tìm tổ chức hắc thủ băng đao, bởi hắn không phải là người lỗ mãng như vậy. Với năng lực hiện tại của hắn, cho dù tiêu diệt cả hang ổ của tổ chức này cũng không tạo ảnh hưởng quá nhiều tới bọn chúng. Việc đầu tiên mà hắn muốn làm là tới sơn thôn nhỏ tên Phổ Hà kia. Nếu như chỗ đó thực sự có linh thạch, thì mình tới đó kiếm linh thạch, rồi tu luyện tới tu vi 2 sao. Như vậy, diệt tổ chức kia có nắm chắc hơn. Hắn tin tưởng Yên Kinh phòng thủ nghiêm mật như vậy, lại còn có lão gia tử trông nom, hắn rời đi mấy tháng chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Buổi tối, không có máy bay tới Mi Sơn, Lâm Vân đành phải mua một vé máy bay tới sân bay Song Lưu của thành đô. Từ sân bay Song Lưu rời đi thì đã muộn, đi tới siêu thị mua một ít đồ dùng, Lâm Vân không muốn lãng phí thời gian nên quyết định chạy bộ tới Mi Sơn. Đoạn đường từ đây tới Mi Sơn không phải là xa, nên Lâm Vân không cần dùng nhiều tinh lực để chạy, chỉ cần nửa tiếng là tới nơi. Theo như lời Lý Ly nói, cách núi Mi Sơn 100 km có một sơn thôn nhỏ, gọi là Phổ Hà, nhưng địa điểm này không quá rõ ràng. Lâm Vân đành phải hỏi đường, nhưng hỏi tới 10 giờ đêm, vẫn không hỏi ra sơn thôn Phổ Hà ở đâu. Chẳng lẽ Lý Ly nhớ sai vị trí rồi, hay là có nguyên nhân khác gì trong đó? Lâm Vân nghĩ thầm, chuyện này đã trải qua vài chục năm, chắc chỉ có vài người lớn tuổi mới biết, những người trẻ làm sao biết được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân tìm một người lớn tuổi để hỏi, nhưng hiện tại đã là muộn, mà người dân ở vùng rừng núi không sống về đêm như ở trong thành phố, họ hay ngủ sớm, thậm chí 7-8 giờ đã đi ngủ rồi. Nếu Lâm Vân muốn hỏi, nhất định phải nửa đêm gõ cửa, như vậy có chút không thích hợp, cũng không thể khẳng định trong nhà đó có người già. Huống hồ, hiện tại phần lớn các ngôi nhà đều đã tắt đèn. Tuy nhiên, đã mất công đến đây rồi, mặt dày mày dạn tới gõ cửa cũng không sao. Lâm Vân liên tiếp gõ cửa 5-6 nhà đều gặp phải ánh mắt cảnh giác của bọn họ, nhưng không ai biết Phổ Hà mà Lâm Vân là ở đâu. Đang lúc Lâm Vân phân vân không biết có nên đi tới các nhà khác hỏi tiếp không, thì có một ngôi nhà có trần nhà thấp cách đó không xa mở cửa. Một nữ nhân tuổi trung niên khoảng 40 tuổi, bưng một chậu nước đi ra ngoài. Bên trong nhà còn vang lên tiếng ho khan của một người lớn tuổi. Lâm Vân thấy thế lập tức đi tới, trong lòng tự nhủ. Hiện tại nông thôn đều là nhà ngói cao, một nhà có mái thấp như vậy cũng là hiếm có. Cậu tìm ai? Nữ nhân trung niên này đổ đi chậu nước, cảnh giác nhìn Lâm Vân. Lâm Vân thấy nữ nhân này tuy không còn trẻ, nhưng vẫn không che hết vẻ tú lệ. Lâm Vân đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất quen thuộc. Ánh mắt kia của cô ta tạo cho Lâm Vân một cảm giác khắc cốt minh tâm. Mình đã từng quen biết nữ nhân này sao? Vì sao ánh mắt của người này lại nhìn quen như vậy? Bỗng nhiên Lâm Vân chấn động. Vũ Tích, người này sao lại có ánh mắt giống với vợ của mình như vậy? Còn có dung mạo, tuy đã trải qua tuế nguyệt bào mòn, nhưng vẫn có nhiều nét giống hệt Vũ Tích. Chào bác không cần phải lo lắng. Cháu chỉ là một người qua đường, cháu muốn hỏi đường mà thôi. Lâm Vân một bên trả lời, một bên suy nghĩ, không biết người này có quan hệ gì với Vũ Tích không? Nữ nhân trung niên này nhìn Lâm Vân ăn mặc rất chỉnh tề, khuôn mặt rõ ràng, ánh mắt rất thanh tịnh. Hắn nói là khách qua đường, nhưng không nhìn thấy vẻ phong trần hay mệt mỏi trên người hắn. Tuy nhiên, hắn có vẻ như không phải người xấu, nhưng cô ta vẫn cảnh giác hỏi. Cậu muốn hỏi chỗ nào? Xin hỏi bác có biết Phổ Hà là ở chỗ nào không? Lâm Vân tranh thủ thời gian nói. Phổ Hà? Tôi chưa từng nghe nói qua. Nữ nhân trung niên vừa trả lời xong câu hỏi của Lâm Vân, thì trong phòng lại vang lên từng đợt tiếng ho. Nữ nhân trung niên nghe thấy thanh âm này, vội vàng đi vào căn phòng. Đang muốn đóng cửa lại, thì không ngờ Lâm Vân cũng đi theo vào. Trong nội tâm cả kinh, đang muốn chất vấn Lâm Vân, thì Lâm Vân đã nói trước. Bác à, cháu là thầy thuốc, nếu trong nhà có người bệnh thì để cháu thử trị bệnh xem. Nữ nhân trung niên nghe Lâm Vân nói vậy, nửa tin nửa ngờ. Căn phòng này cũ nát như vậy, cũng không có gì đáng giá. Huống hồ trong này chỉ có mình và mẹ là ở lại. Người thanh niên này thoạt nhìn ăn mặc chỉnh tề, chắc không có ý xấu gì, vội vàng tránh ra cho Lâm Vân vào. Lâm Vân đi tới trước giường. Trên giường nằm một cụ bà hơn 60 tuổi, sắc mặt vàng như nghệ. Nhìn là biết do dinh dưỡng không đầy đủ, lại còn có bệnh lâu năm nữa. Bác cứ yên tâm, cháu có thể chữa khỏi bệnh cho cụ. Bác lấy hộ cháu một chậu nước. Lâm Vân quay đầu nói với nữ nhân trung niên kia. Nhưng nữ nhân trung niên này không đi lấy nước, mà chỉ cảnh giác nhìn vào Lâm Vân. Cô ta không tin Lâm Vân có thể trị khỏi bệnh cho mẫu thân. Nhưng một người thanh niên như vậy, muốn cái gì trong ngôi nhà rách nát này? Lâm Vân thấy thế, đành phải cười khổ một tiếng nói. Bác à, cháu biết bác không tin cháu, nhưng đợi lát nữa bác sẽ biết. Bác nghĩ xem, nếu cháu muốn gây bất lợi gì cho bác, thì cháu không cần phải phiền toái như vậy. Cậu muốn làm gì? Tôi đã nói không biết Phổ Hà ở chỗ nào rồi cơ mà. Nữ nhân trung niên nghe thấy vậy, lại càng cảnh giác nhìn Lâm Vân. Cô ta muốn gọi hàng xóm láng giềng tới, nhưng đã trễ như vậy, mà nhà mình lại ở tận cuối thôn. Phỏng chừng cho dù mình còn chưa gọi người, người trẻ tuổi kia đã khống chế mình rồi. Nghĩ tới đây, cũng không dám nhất thời lên tiếng, chỉ ngóng trông Lâm Vân rời đi sớm. Lâm Vân thấy thế, đành phải đứng lên nói. Bác gái, cháu cho bác nhìn ảnh một người, xem bác có biết người đó không? Lâm Vân nói xong, lấy điện thoại di động ra, rồi tìm ảnh chụp của Hàn Vũ Tích cho nữ nhân trung niên này xem. Hắn có chút hoài nghi hai người có quan hệ gì đó, nhưng không dám khẳng định. Nữ nhân trung niên nhìn hồi lâu, tuy không nhận ra người trong ảnh là ai, nhưng cô gái trong ảnh lại khiến cho nàng một cảm giác, một sự quen thuộc, rất xa xôi nào đó. Ánh mắt của cô gái này sao nhìn quen thuộc như vậy? Đúng rồi, nó giống như đôi mắt của mình. Bác gái, chắc bác gái biết người trong ảnh là ai, người đó là vợ của cháu. Lâm Vân nói tới đây thì ngừng một chút. Vợ của cậu thật xinh đẹp. Nữ nhân trung niên không tiếc lời tán thưởng. Vâng, bác gái, kỳ thật lúc cháu vừa nhìn thấy bác, cháu đã cảm thấy ánh mắt của bác như vợ của cháu vậy. Lâm Vân vừa dứt lời, tay của nữ nhân trung niên rung lên, đánh rơi điện thoại xuống. Lâm Vân nhanh tay lẹ mắt bắt được cái điện thoại. Cậu nói... Thần sắc của nữ nhân trung niên rất kích động. Lâm Vân thở dài, hắn đã khẳng định được người này có quan hệ với Hàn Vũ Tích. Vợ cháu tên là Hàn Vũ Tích. Lâm Vân nói tới đây, nước mắt của nữ nhân trung niên đã lã chả rơi xuống, không ngừng lẩm bẩm nói. Vũ Tích của tôi không chết, bọn họ lừa gạt tôi, con gái à, mẹ xin lỗi con. Nói tới đây, cô ta đột nhiên phục hồi tinh thần, bắt lấy tay của Lâm Vân hỏi. Cậu nói Vũ Tích còn sống sao? Con bé có khỏe không? Hiện tại đang ở nơi nào? Cậu mau nói cho tôi biết. Lâm Vân cảm giác bàn tay của nữ nhân trung niên rất run rẩy. Không ngờ người này lại chính là mẹ của Vũ Tích, cũng là mẹ vợ của mình. Hắn liền vội vàng hơi cúi người, làm lễ nói. Mẹ, hiện tại Vũ Tích rất khỏe. Con tên là Lâm Vân, là chồng của Vũ Tích. Lúc này, nữ nhân trung niên mới nhớ tới người trẻ tuổi kia chính là con rể của mình. Vội vàng lấy ra một cái ghế nói. Con mau ngồi đi, Vũ Tích của mẹ. Nói tới đây, mới nhớ tới còn chưa rót nước cho con rể. Vội vàng đi rót một chén nước đưa cho Lâm Vân, trong mắt toát ra vẻ chờ đợi và sốt ruột. Vũ Tích đã kết hôn rồi sao? Hiện tại con bé đang sống ở đâu? Con bé đến chỗ này được không? Vừa hỏi tới đây, thì cụ già trên giường lại bắt đầu ho khan. Nữ nhân trung niên không đợi Lâm Vân trả lời, đi lên phía trước, đỡ mẹ mình ngồi dậy. Mẹ, để con rót cho mẹ một chén nước. Lâm Vân nhìn căn nhà, cơ hồ chỉ có 4 bức tường này, hầu như không có thứ gì đáng giá, thậm chí cánh cửa bằng thủy tinh còn có vài chỗ bị vỡ. Đi tới bên giường, Lâm Vân nói, mẹ, để con xem bệnh cho bà ngoại. Con là thầy thuốc à? Mẫu thân của Hàn Vũ Tích kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Vâng, con vốn làm nghề thầy thuốc, nhưng về sau đã đổi nghề. Kỳ thực bệnh của bà ngoại cũng không quá nghiêm trọng, con có thể trị khỏi cho bà. Lâm Vân nói, trong lòng thì nghĩ, nói như vậy cũng không sai, mình vốn là một chuyên gia về y dược. Hàn Mẫu bán tính bán nghi, nhìn Lâm Vân giúp mẹ mình chữa bệnh. Lúc biết người thanh niên này là con rể của mình, cô ta đã không còn phòng bị như trước nữa. Lâm Vân xốc chăn mền của bà ngoại lên, rồi lấy kim châm, dùng tốc độ nhanh nhất cắm lên kinh mạch huyệt đạo của bà ngoại, đồng thời vận chuyển tinh lực vào kim châm, tăng cường kinh mạch toàn thân của bà ngoại, rồi dùng tinh lực chậm rãi ép các độc tố và tạp chất ra bên ngoài. Mẹ, mẹ vịnh bà ngoại đi ra ngoài đi. Tí nữa bà ngoại sẽ nôn ra ngoài. Lâm Vân nói.